Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 772, mùi thơm cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì hương vị? Lâm Xuyên mày nhăn lại, hướng phía bên người nhìn, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu cho tàn cuồng loạn sương mù. Giờ phút này những người khác đang cật lực phòng ngự lấy trên bầu trời xương điệp trùng kích, mà ngay cả Lưu Vĩnh cùng Liên Nhất Phàm đã ở công kích lọt lưới xông tới xương điệp, hiển nhiên chỉ có Lâm Xuyên một người chú ý tới loại này bất thường hương vị. Bạch kiếm quang hiện lên, Liên Nhất Phàm một kiếm đem một cái nhào đầu về phía trước xương điệp đục lỗ, đồng thời phóng xuất ra linh lực đem xương điệp trên thân nhỏ giọt màu xanh lá dịch nhờn ngăn lại. Tiểu sư đệ, ngươi đang làm gì? Mau đem những này buồn nôn dịch nhờn đông cứng a hát. Liên Nhất Phàm thanh âm vang lên, lập tức đánh thức Lâm Xuyên. Băng hàn khí tức bộc phát ra, đem một ít Liên Nhất Phàm chưa kịp ngăn trở dịch nhờn nháy mắt đóng băng. Xảy ra chuyện gì tiểu sư đệ? Lưu Vĩnh lợi dụng pháp thuật đánh lui một cái xông tới xương điệp sau hỏi, hắn chú ý tới Mộc Vũ Y vừa mới tựa hồ có chút ngây người. Ta nghe thấy được một cỗ rất kỳ quái mùi thơm, các ngươi không có nghe thấy được sao? Lâm Xuyên hơi nghi hoặc một chút nói. Liên Nhất Phàm cùng Lưu Vĩnh liếc nhau, ánh mắt đều là ngưng tụ. Giờ phút này thân ở loại này tình thế nguy hiểm, bất luận cái gì một điểm chi tiết cũng không thể buông tha, hơn nữa theo trước kia Mộc Vũ Y biểu hiện đến xem, đứa bé này mặc dù tuổi tác cùng tu vi không cao, nhưng tâm trí thành thục nhiều khi có thể phát hiện bọn hắn không phát hiện được mấu chốt tin tức. Đại sư tỷ, Vũ Y nói hắn nghe thấy được mùi thơm kỳ quái, ngươi có cảm thấy được sao? Lưu Vĩnh không dám thất lễ, trực tiếp đối với xa xa đang tại chiến đấu Lạc Vũ Hy nói ra. Nghe được truyền âm mấy người sắc mặt đều là biến đổi, lập tức cẩn thận ngửi một cái chung quanh hương vị, nhưng mà lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Có thể là ảo giác của ta đi, ta cuối cùng cảm thấy cái này như là thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Lâm Xuyên có chút im lặng nói ra cảm thụ của mình. Chỉ một thoáng, một đám cao thủ thiếu chút nữa không có một đầu mới ngã xuống đất. Ta nói tiểu sư đệ A-Hát, đúng lúc này không phải làm xuân mộng thời điểm A-Hát, ngươi muốn nghe thấy mùi thơm cơ thể, chờ trở lại tông môn chúng ta từ từ sẽ đến được không được. Liên Nhất Phàm một cái lảo đảo, khóc không ra nước mắt nói. Mọi người cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, Lạc Vũ Hy càng là trực tiếp đổi qua mặt chuyên tâm phòng ngự xương điệp công kích đi. Này, tiểu sư đệ, ngươi nghe thấy được không phải là đại sư tỷ mùi thơm cơ thể đi. Lưu Vĩnh ở một bên giống như cười mà không phải cười nói. Lâm Xuyên kéo ra khóe miệng, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Sớm biết như vậy liền không nói cái chuyện này, chủ yếu là tình huống hiện tại không phải do hắn không hoài nghi, nếu như mùi thơm này có độc lời nói, vậy thì đối với bọn họ mà nói liền có chút quá đau đớn rồi. Thời gian trôi qua, mùi thơm cơ thể sự tình tạm thời có một kết thúc, mọi người cũng đều cho là một chuyện cười, không có quá mức để ý, rất nhanh liền quên lãng, đem tất cả tinh lực đều tập trung vào đối phó xương điệp phía trên. Tình huống lúc này có một ít giằng co, 7 người muốn phá vòng vây đi ra ngoài, nhưng lại không có biện pháp triệt để thoát khỏi những này khó chơi viễn cổ sinh vật mà xương điệp muốn công phá 7 người phòng ngự cũng là rất khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nửa canh giờ sau, mọi người tiêu hao đều là thật lớn, từng cái sắc mặt đều có chút khó coi, bất quá xương điệp tạm thời bị bọn hắn đánh lui, tại mấy trăm mét bên ngoài phạm vi xoay quanh, coi như là cho mọi người một cái thở cơ hội. Lần này còn phải may mắn mà có tiểu sư đệ, nếu như không phải hắn thay chúng ta chặn tử vụ ăn mòn, chúng ta tuyệt đối không có biện pháp trèo trống như thế lâu. Phương Tiến có chút sau sợ nói, tại tử vụ bên trong chiến đấu, bọn hắn cần tiêu hao đại lượng linh lực đi chống cự xương mù ăn mòn, như thế chiến đấu tiếp bọn hắn không bị thua cho xương điệp mà là sẽ bại bởi Tĩnh Lan cổ hồ. Hơn nữa trước kia còn là Mộc Vũ Y phát hiện phong bế thính giác có thể chống cự trong lòng lệ khí, nếu là không có đứa bé này thận trọng, bọn hắn hiện tại mặc dù có linh lực trèo trống, sợ rằng cũng phải thua ở sự vọng động của mình rồi. Ta có thể làm cũng chỉ có những này, chân chính chiến đấu còn là mấy vị sư huynh. Lâm Xuyên ngượng ngùng cười nói, xác thực theo Lâm Xuyên tu vi hiện tại, hắn làm việc này thật sự có thể nói là dễ như trở bàn tay, cũng liền phóng thích một ít băng thuộc tính hàn khí, không có việc gì phân tích một chút chiến cuộc, chân chính mệt nhất nguy hiểm nhất chiến đấu đều là mấy vị này Lạc Hà thất tử tại làm, hắn không có ra nửa xu khí lực. Sờ lên Lâm Xuyên đầu, Lạc Vũ Y cũng không nói gì cảm tạ, nàng chỉ là cảm giác có chút mệt mỏi, chuẩn bị như thế lâu, kết quả là vẫn bị nguy hiểm ngăn ở Tĩnh Lan cổ hồ bên ngoài, 7 đại tuyệt địa danh tiếng đích thật là danh bất hư truyền, lần đi này gian nan tại lúc này đã biểu hiện rõ ràng không thể nghi ngờ, trong lòng có của nàng chút ít mê mang, bước tiếp theo, đến tột cùng nên như thế nào đi. Những người khác cũng rơi vào trầm mặc, bọn hắn tiến vào tại đây cũng là ai có người ấy mục tiêu, nhưng bây giờ những cái được gọi là linh dược liền cọng lông đều không có gặp, lại bị Tĩnh Lan cổ hồ bên trong quỷ dị sinh vật cho ngăn ở tại đây. Hơn nữa rất hiển nhiên, chỉ cần bọn hắn không rút lui nghĩ biện pháp ly khai Tĩnh Lan cổ hồ, những này giống như u linh xương điệp sẽ một mực xoay quanh ở bên cạnh họ thẳng đến bọn hắn hao hết cuối cùng nhất khí lực. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên cái mũi lần nữa nhíu, hắn phát hiện cái loại này nhàn nhạt mùi thơm lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lại so lúc trước nồng nặc rất nhiều. Lúc này đây, Lâm Xuyên rất xác định tự mình nghe thấy được không phải Lạc Vũ Hy mùi thơm cơ thể, hai cái này có bản chất phân biệt. Hí, kha, zzz, cái gì hương vị, Trần Phi Vũ trên mặt hơi động một chút cau mày, hiển nhiên nghe thấy được đồng dạng mùi thơm. Là ta trước kia nói cái loại này mùi thơm, lần này nhị sư huynh cũng nghe thấy được. Lâm Xuyên lập tức mở miệng nói ra, lần này, mọi người không tiếp tục cười nhạo Lâm Xuyên, mà là toàn bộ bắt đầu cẩn thận nhíu lại cái mũi đi nghe thấy loại này hỏi. Có phải hay không là Tĩnh Lan cổ hồ độc khí? Liên Nhất Phàm sắc mặt khó coi nói ra, sẽ không, Tĩnh Lan cổ hồ có độc khí thể đều là hòa tan tại hơi nước bên trong, rồi mới phát huy thành loại này từ vụ, sẽ không một mình xuất hiện loại vị đạo này đấy, hơn nữa người tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ như thế lâu rồi, có phát hiện cái gì đồ đạc có thể phát ra mùi thơm sao? Trần Phi Vũ sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói, toàn thân linh lực đã bắt đầu đột nhiên vận chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người khác tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, lập tức phong bế hô hấp của mình, dù sao đối với bọn họ mà nói hô hấp loại chuyện này cũng không phải nhất định, đang tra minh loại này mùi hương nơi phát ra trước kia, không hô hấp còn là không có cái gì vấn đề. Tựa hồ có chút quen thuộc, Lạc Vũ Hy lông mày hơi nhíu, hồi tưởng đến loại này mùi thơm phải hay là không đã từng nghe thấy được qua. Mùi thơm là từ bên kia truyền đến đấy, chúng ta đi qua xem một chút đi. Trần Phi Vũ xác định một cái phương hướng, lập tức bảy người cùng một chỗ khởi hành thẳng đến cái hướng kia phóng đi. Trên bầu trời lượn vòng xương điệp cũng không có công kích mọi người, nhưng cũng không có để cho chạy mấy người ý tứ, không ngừng lượn vòng tại bọn hắn ngoài trăm thước tùy tùng mọi người hướng phía cái hướng kia bay đi. Không bao lâu kịch liệt linh lực ba động truyền tới, mà ở cái hướng kia trên, nhàn nhạt mùi thơm đã biến thành hết sức rõ ràng rồi. Cũng liền tại lúc này, trong bảy người có hai người sắc mặt cũng thay đổi, một cái là Lâm Xuyên, một cái là Lạc Vũ Hy. Lạc Vũ Hy ý thức được cái này mùi thơm là cái gì thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ thần sắc, đột nhiên nhanh hơn tốc độ hướng phía cái hướng kia phóng đi. Mà Lâm Xuyên thì là vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng thời cũng khá là sinh không thể luyến. Mẹ, trứng, lão tử nghe thấy được dĩ nhiên là không trần mùi thơm cơ thể. Ta cả người đều không tốt rồi. Cách chương.